Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Năm Nguyên Khang thứ 6. Ngày 16 tháng Giêng. Một trận đại tuyết phủ trắng Trường An. Suốt đêm, tuyết trắng rơi dày đặc, trắng xóa đất trời, vùi lấp cả hơi thở cuối cùng nơi đế đô. Gió bấc gào thét từng hồi, sắc lạnh như dao, quét ngang từng dãy phố, cứa rách mặt đất phủ tuyết. Khi trời vừa hửng sáng, thành trì vẫn ngập trong sương xám u ám. Cổng lớn điện Vị Ương chậm chậm mở ra, phát ra tiếng kéo kẹt nặng nề, sắc lạnh lạ thường. Những dải cờ tang trắng toát, phần phật bay theo gió bắc, lảo đảo nối đuôi nhau, uốn lượn ra khỏi hoàng thành. Hôm nay, Trung Cung Hoàng hậu xuất táng, linh cữu đưa về an táng tại Phượng Lăng. Trời đất phủ màu tang trắng, gió tuyết như cũng nghẹn ngào, khóc than không dứt. Khi linh cữu rời cung, cả hoàng thành lặng ngắt như tờ, mà điện Tiêu Phòng vừa mất chủ, càng thêm lạnh lẽo thê lương, tựa như sinh khí cuối cùng cũng đã theo nhan hoàng hậu khuất bóng. Trong đại điện rộng lớn, chẳng còn lại tiếng cười nói rộn ràng của ngày trước, ánh nến lụi tàn, ánh sáng mong manh chẳng đủ sưởi ấm gian phòng. Trong tẩm điện, dưới đất là thái y, cung nữ, thái giám quỳ rạp, tất cả đều đã thức trắng suốt một đêm dài. Thế nhưng, đế vương ngồi nơi đầu giường kia, vẫn chưa từng chợp mắt, ai còn dám hé lộ mảy may mỏi mệt, khi bậc chí tôn còn đang cắn răng chịu đựng nỗi bi thương. Bỗng, từ chiếc giường thấp vọng ra một tiếng ho khẽ, âm thanh yếu ớt như kim châm, đờ, ớ, em mơ thẳng vào lòng người. Tạ Quân ngẩng đầu, ánh mắt u ám rơi lên dáng hình nhỏ bé trước mặt. Trên giường, một tiểu công chúa thân thể yếu ớt đang thiêm thiếp. Khang Lạc công chúa, tên tự Chi Ninh, đứa con gái duy nhất mà nhan hoàng hậu để lại. Đứa trẻ đáng thương ấy vẫn chưa biết mẫu hậu đã rời xa nhân thế. Giữa cơn mê man, nàng liên tục ho khan, rồi lại khó chịu bật khóc. Mẫu hậu, Ninh Ninh khó chịu quá, từng tiếng khóc nấc như lưỡi đê, a, o bén. Khuét sâu vào tim Tạ Quân, hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé nóng hổi kia, giọng khàn khàn dỗ dành. Chi Ninh, đừng sợ, phụ hoàng ở đây, nhưng công chúa trong mộng mị dường như không nghe thấy gì. Nàng khẽ rên lên vài tiếng, rồi lại thiếp đi, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Yết hầu Tạ Quân nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hắn đã mất đi nhan sơ tịch, người thê tử kết tóc xe tơ, người hắn nguyện một đời nắm tay đến bạc đầu. Nay ngay cả đứa con duy nhất của hai người, cũng như ngọn đèn trước gió. Chẳng lẽ, ông trời thực sự tuyệt tình đến mức ấy? Khóe mắt nóng bừng, chưa kịp ngăn lại, một giọt nước mắt đã rơi xuống lòng bàn tay nhỏ bé của công chúa. Ngoại điện Tiêu Phòng, trời dần sáng. Từng ngọn nến trong điện lần lượt tắt ngấm, ánh sáng ảm đạm phủ kín gian phòng. Thêm một đêm dài trôi qua, mà cơn sốt cao của công chúa vẫn chưa thuyên giảm. Viện phán, lại đây, bắt mạch cho công chúa. Giọng Tạ Quân khàn đặc, nặng nề vang lên. Viện phán thái y viện run rẩy tiến lên, hai tay đặt lên cổ tay công chúa. Vừa chạm vào lớp da nóng rực ấy, ông đã biết mọi hy vọng đều tan biến. Bệ hạ, thần bất lực, công chúa sốt cao không lui. Thuốc hạ nhiệt đã sắc sẵn, nhưng công chúa thể chất quá yếu, không thể uống nổi dược thang. Thần thật sự vô phương cứu chữa. Nói đoạn, viện phán quỳ sụp xuống, dập đầu mạnh đến bật m, á, u chán. Tạ Quân siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm người dưới đất thật lâu, mãi đến khi yết hầu khô khốc đau rát, hắn mới nghiến răng gằn ra từng chữ. Một lũ phế vật, nếu Chi Ninh có mệnh hệ gì, trẫm sẽ chôn sống toàn bộ điện Tiêu Phòng. Dứt lời, một luồng khí huyết xộc thẳng lên đầu, Tạ Quân tối sầm mặt mày, gục xuống bên giường công chúa. Trong điện vang lên tiếng kinh hô hoảng hốt, thái giám thân cận vội vàng đỡ lấy hắn, giọng nghẹn ngào: "Bệ hạ, người đã nhiều ngày đêm không chợp mắt rồi, nếu người ngã quỵ, công chúa biết được, chẳng phải sẽ càng đau lòng hơn sao?" Tạ Quân cố gắng đẩy người ra, nhưng thân thể đã kiệt sức, mấy thái giám vội vã dìu hắn rời khỏi tẩm điện về chính điện nghỉ ngơi. Tạ Quân đi rồi, gian phòng lại chìm vào yên lặng như chết. Công chúa Chi Ninh vẫn thiêm thiếp mê man, chỉ thỉnh thoảng từ góc khuất vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của cung nhân, mơ hồ như tiếng quỷ khóc giữa đêm đông. Trong bầu không khí xê hát ế tê lặng ấy, cửa phòng chợt vang lên tiếng kéo kẹt. Một thiếu nữ mặc xiêm y xanh nhạt, khoác theo bông tuyết trắng, nhẹ bước tiến vào, mái tóc đen dài, da rẻ trắng bệch, cả người phảng phất hàn ý. Đám người trong phòng đồng loạt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Nhũ mẫu của công chúa run rẩy đứng dậy, giọng nghẹn ngào: "Nhan thị, ngươi tới đây làm gì?" Nhan thị chẳng buồn trả lời, nàng đi thẳng tới bên giường công chúa, cúi người dò xét trán nàng. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Đi lấy cho ta một bộ xiêm y trắng nhạt như ánh trăng mà tiên hoàng hậu từng mặc." Giọng nàng bình thản như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng nề rơi vào lòng người. Trong phòng chợt xao động, nhưng chẳng ai dám nhúc nhích. Nhan thị lại cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay công chúa, chậm rãi nói: "Nếu các ngươi không sợ công chúa xảy ra chuyện, cứ việc tiếp tục đứng đó." Nhũ mẫu run rẩy nhìn công chúa sốt cao đỏ bừng, rồi lại nhìn đám thái y quỳ dưới đất. Cuối cùng, bà cắn răng, gật đầu. Một lát sau, mấy cung nữ vội vã mang tới xiêm y trắng nhạt, cùng châm ngọc, trang sức cũ và hộp phấn son quen thuộc của Nhan hoàng hậu. Nhan thị nhận lấy, lặng lẽ bước vào nội thất. Sau tấm bình phong, xiêm y ướt tuyết rơi xuống, để lộ làn da trắng như tuyết, nhưng trên làn da ấy chằng chịt những vết bầm tím, khiến người nhìn cũng phải đau lòng. Mấy cung nữ im lặng hầu hạ nàng tắm gội, thay y phục. Nhan thị khoác lên bộ xiêm trắng nhạt như ánh trăng, búi tóc cao, cài châm phượng ngọc, điểm nhẹ son phấn. Khi nàng bước ra, cả phòng nín thở, ánh mắt mọi người đều ngưng động, ngay cả viện phán cũng thất thần thì thầm: "Hoàng hậu nương nương." Nhan thị chỉ cười nhạt, bước tới bên giường công chúa. Nàng nhận lấy bát thuốc, tự mình nếm thử nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng vỗ về trán công chúa: "Ninh Ninh ngoan nào, thuốc đã sắc xong rồi, dậy uống nhé." Giọng nàng dịu dàng như suối chảy. Công chúa Chi Ninh mơ màng mở mắt, trong ánh mắt lờ mờ, bé nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, xiêm bào trắng nhạt, nụ cười ôn nhu như ánh xuân. Một giây sau, Chi Ninh bật khóc, lao vào lòng Nhan thị, gào lên: "Mẫu hậu, người về rồi, Ninh Ninh ngoan, Ninh Ninh sẽ uống thuốc, xin mẫu hậu đừng bỏ lại Ninh Ninh." Cách chương.